kinh hãi ra đầu tê dại một hồi, toàn thân nổi da gà, cũng nhịn không được xông ra. Nhưng mặc kệ như thế nào, nếu thật là như thế, vị này há không tính là đương đại tất cả tu sĩ, bao quát bí mật chi chủ ở bên trong lão tổ tông. Đại nhân, chúng ta có thể lui qua một bên sao? Bất quá này lại, chỗ có vô thượng, hợp đạo cảnh nhân vật, vẫn cảm thấy muốn cách xa một chút mới tốt, vội vàng hướng về Sở Lăng Tiêu dò hỏi. Sau một khắc, khi nhìn thấy Sở Lăng Tiêu hướng lấy bọn hắn nhàn nhạt phất phất tay về sau, tất cả mọi người lúc này mới như lâm đại địch đồng dạng, lui ra ngoài, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.